cái này quá điên cuồng đi. Một vòng thu hoạch hơn 3.000 khỏa hỗn độn kết tinh. Đã để hắn hoan hỉ sắp điên rồi. Nhưng là bây giờ sự so sánh này. Bọn họ thu hoạch điểm ấy hỗn độn kết tinh. Bất quá là người ta số lẻ. Thậm chí, tại đếm số lúc, trực tiếp bị 4 bỏ 5 lên. Cho bỏ rơi mất. Nhìn một chút ngây người như Phỗng Hạo Thiên. Cùng đồng dạng trợn mắt hốc mồm Đô Thiên. Chu Hoành Vũ mặt lộ vẻ mỉm cười. Huyền Thiên Thiên Đạo Chi Lực. Đã chừng 500 khoảng cách. To lớn Thiên Đạo Chi Lực chống đỡ dưới. Huyền Thiên Pháp Thân có thể liên tục phát động cửu diệp kiếm liên. Bởi vậy, săn giết hiệu suất độ cao. Đơn giản không thể tưởng tượng. Bất quá, lời tuy như thế. Nhưng là đối với một vòng này. Có thể thu lấy được hơn 270.000 hỗn độn kết tinh. Chu Hoành Vũ cũng vẫn là thầm giật mình. Nhìn một chút Liễu Mi, Ni Nhi, cùng Trương Xuân Hoa. Chu Hoành Vũ biết, bằng vào huyền thiên pháp thân. Không có khả năng có như thế cao thu hoạch. Trong này, khẳng định vẫn còn có nhân tố trọng yếu. Mới đưa đến kết quả này. Bất quá, giờ này khắc này, trước mặt mọi người. Hiển nhiên không phải hỏi thăm thời gian cùng địa điểm. Chỉ cần là vật sống. Cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư. Hết chương.